Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45. Thiên đấu hoàng thất, thiên đấu hoàng cung bên trong. Mạc Lâm cùng Mạc Già hành lễ. Cùng một chỗ nói, Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão. Ngọc Mạc, Già, tham kiến bệ hạ. Hoàng tọa bên trên Tiết Dạ Đại Đế sờ lấy râu mép cười to vài tiếng. Ha ha ha. Hãy bình thân, không nghĩ tới lần này tinh anh giải thi đấu Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng phái người đến quan sát, thật là làm cho trẫm rất là vui vẻ a. Tiết Dạ Đại Đế tự nhiên cho rằng Lam Điện Bá Vương Long Tông cử động lần này là ở hướng thiên đấu đế quốc lấy lòng, dự định ủng hộ bọn hắn thống nhất đại lục. Mạc Lâm cùng Mạc Già cùng một chỗ đứng lên, Mạc Già hướng phía trước đứng một bước nói, bệ hạ. Lần này tinh anh giải thi đấu thế hệ trẻ tuổi tại trên thực lực có thể nói là mấy chục năm bên trong tốt nhất, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông tự nhiên không muốn bỏ qua. Kia là tự nhiên, Tiết Dạ Đại Đế nhìn một chút Mạc Lâm, bởi vì Mạc Lâm cũng không có đem mình vẽ thành một cái lão đầu hoặc là người trung niên bộ dáng. Nhìn qua nhiều nhất 18, thế là Tiết Dạ Đại Đế liền hỏi, vị trưởng lão này tựa hồ tuổi còn rất trẻ a. Mạc Lâm tiến lên hành lễ, bẩm bệ hạ, bản nhân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là tại bối phận trên chỉ so với tông ta tông chủ nhỏ một đời. Hơn nữa chiến đấu cũng không phải là ta cường hạng, gần nhất thông qua một cơ hội, may mắn để cho ta tông tông chủ cho cái trưởng lão chức vị. Mong rằng bệ hạ không muốn chê ta tư lịch nông cạn. Không có, Tiết Dạ Đại Đế khoát khoát tay. Nếu là Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão, như vậy nhất định có chỗ hơn người. Trẫm làm sao sẽ ghét bỏ đâu. Đúng, hai vị trưởng lão một đi ngang qua đến cũng đã rất mệt nhọc a. Chỗ ở ta đã an bài tốt, hiện tại có thể đi qua nhiều nghỉ ngơi một chút. Giải thi đấu qua mấy ngày liền muốn bắt đầu, hai vị cần phải hào hào thưởng thức. Đa tạ bệ hạ, Mạc Lâm cùng Mạc Già cùng kêu lên nói. Tiến đến chỗ ở trên đường, Ngọc Già trưởng lão, ta ban đêm đi bái phỏng một chút Thái tử Điện Hạ. Bản thân mình liền tựu có thể. Mạc Lâm không có tận lực hạ giọng dường như chính là muốn để người chung quanh biết rõ chuyện này. Tại một bên khác, đại sư đang cùng Đường Tam đám người giảng giải toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh. Giải thi đấu quy tắc, lúc này, Phất Lan Đức ôm lấy cái hộp liền đi qua tới. Chỉ bất quá lại đi đến Đường Tam bọn hắn phụ cận phía trước. Trên mặt của hắn cũng không có thật cao hứng bộ dáng. Đợi đến tất cả mọi người nhìn thấy hắn, Phất Lan Đức mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu quái vật nhóm, vì này lần cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu. Bản viện trưởng cố ý thiết kế một nhóm hoàn toàn mới khốc huyễn đồng phục. Các ngươi trước nhìn xem a. Sau khi nói xong, liều mạng mà hướng Ngọc Tiểu Cương nháy mắt. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức làm nhiều năm như vậy bằng hữu, đương nhiên biết rõ Phất Lan Đức đây là có sự tình tìm hắn. Đi nhanh lên đến cạnh Phất Lan Đức, cùng một chỗ rời xa các học viên. Sau đó hỏi, Phất Lan Đức, là xảy ra chuyện gì sao? Phất Lan Đức sắc mặt thật không tốt. Chuyện này, ta cũng không biết là tốt là xấu. Vừa nhận được tin tức, Lam Điện Bá Vương Long Tông phái hai cái trưởng lão đến quan sát lần này giải thi đấu thiên đấu thành khu thi đấu tranh tài. Cái gì? Bọn hắn làm sao sẽ phái người đến? Ngọc Tiểu Cương tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Điện Bá Vương Long Tông vẫn luôn là bảo trì trung lập a. Chẳng lẽ phụ thân hắn dự định duy trì thiên đấu đế quốc sao? Phất Lan Đức, nguyên nhân cụ thể rốt cuộc là cái gì bây giờ còn không rõ ràng. Nhưng là đoán chừng cùng ngươi nói được không sai biệt lắm. Loại hành vi này đã có thể nói là chiêu cáo thiên hạ Lam Điện Bá Vương Long Tông dự định duy trì thiên đấu đế quốc. Như vậy xem ra lần này hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, thiên hạ này thật nếu không thái bình. Viện trưởng, ngươi đến cùng cái gì thẩm mỹ a? Ninh Vinh Vinh phàn nàn tiếng kêu to từ sau lưng bọn họ truyền đến. Đúng rồi, quá mất mặt. Nhiều người phụ họa nói, Tiểu Cương, chuyện về sau giao cho ngươi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Phất Lan Đức vừa nói xong cũng lập tức chuồn mất. Không phải, Phất Lan Đức ngươi. Ngọc Tiểu Cương còn chuẩn bị suy nghĩ gặp được hai vị kia trưởng lão chính mình nên làm như thế. Nào, không nghĩ tới Phất Lan Đức lại vung cái cục diện rối rắm cho hắn. Đành phải nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Đối mặt hiện tại hết sức khó chịu các học viên. Trạng vạng tối, Mạc Lâm đi tới Thái tử điện trước. Đối thủ vệ nói, Lam điện bá vương Long Tông trưởng lão Ngọc Mạc, đến đây bái kiến Thái tử. Mong rằng hai vị đi vào thông báo một tiếng. Một người thủ vệ hơi gật đầu, liền đi vào hướng Thái tử thông báo. Qua vài phút, cái kia thủ vệ đi ra. Thái tử điện hạ đồng ý. Vị đại nhân này xin mời đi theo ta. Mạc Lâm theo thủ vệ đi đến Thái tử trước gian phòng. Thủ vệ hướng Mạc Lâm hành lễ, liền rời đi. Mạc Lâm gõ gõ cửa, tiến đến, trong cửa phòng truyền tới một giọng nam. Mạc Lâm đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Tuyết Thanh Hà an vị trong phòng trên ghế salon. Mặt mỉm cười, Ngọc trưởng lão, mời ngồi. Mạc Lâm một bên chậm rãi hướng đi ghế sofa vừa cảm thụ chung quanh khí tức. Đang ngồi vào trên ghế salon thời điểm, Mạc Lâm cơ bản xác nhận phụ cận không có gì hồn sư cao thủ. Tuyết Thanh Hà, không, là Thiên Nhận Tuyết. Nhìn lên tới nàng còn không có đem những trưởng lão kia điều qua tới. Bất quá vẫn là thăm dò một chút tương đối tốt. Mạc Lâm dự định trước vòng vèo một chút. Không có ý tứ, tại cái này thời gian tới bái phòng Thái tử điện hạ, thật sự là có chút thất lễ. Thiên Nhận Tuyết y nguyên duy trì lễ phép mỉm cười. Ngọc trưởng lão nói quá lời. Lam điện bá vương Long Tông có thể phái đại biểu đến quan sát giải thi đấu. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thất cũng đã là mừng rỡ vạn phần. Bất quá chỉ là bái phỏng thời gian chậm một chút chút. Không có gì đáng ngại. Thiên Nhận Tuyết trả lời phi thường thích hợp lại có Hoàng Thất lễ nghi. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái tâm tình chập chờn. Đã sớm nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà thuở nhỏ ôn tồn lễ độ. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sau khi thành niên càng là chiêu hiền đại sĩ. Thương cảm bách tính. Hiện tại xem ra quả thật không sai. Mạc Lâm ở chỗ này chôn một cái nhỏ cạm bẫy có tri thức hiểu lễ. Nghĩa, giống nhau dùng để hình dung nữ tính. Thiên Nhận Tuyết chỉnh thể biểu lộ không có vấn đề gì lớn. Nhưng là lông mày vẫn là hơi giật một cái. Ngọc trưởng lão quá khen. Chỉ bất quá ở nơi này dùng từ bên trên. Tựa hồ có chút chỗ sơ suất. Mạc Lâm cười vài tiếng. Ha ha ha, ngươi nhìn ta. Thế mà phạm loại này sai lầm. Có điều, cái này cũng không có cách. Thái tử điện hạ chính là cho ta như vậy cảm giác. Mạc Lâm câu nói này có thể nói là công khai nói. Cho Thiên Nhận Tuyết ta cảm thấy ngươi là nữ nhân. Câu nói này Mạc Lâm âm lượng khống chế được rất tốt. Chỉ có gian phòng bên trong cùng bên ngoài gian phòng bán kính 1 mét bên trong mới có thể nghe thấy. Đang nghe câu nói này về sau, Thiên Nhận Tuyết hồn lực xuất hiện một tia ba động. Rất rõ ràng, Mạc Lâm vừa mới câu nói kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Nàng làm sao cũng không khả năng nghĩ đến phát giác được giới tính của nàng người sẽ là một cái lần. Thứ nhất thấy mặt ra hỏa, Mạc Lâm đang nói xong lời nói sau thì là chuyên tâm cảm thụ chung quanh khí lưu cùng hồn lực biến. Hóa, nhìn xem có hay không một chút lão đông tây sẽ nghĩ lập tức nhảy ra đem mình chụp chết. Nhưng trừ Thiên Nhận Tuyết hồn lực bên ngoài, Mạc Lâm không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hắn hiện tại có thể xác định chỗ này chỉ có hắn và Thiên Nhận Tuyết hai người. Như vậy hắn liền có thể sóng một điểm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.